Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 925 chùm bao tải. Cầu vé tháng, mấy ngày sau, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn thừa dịp Lê Cửu Xuyên cùng Tạ Thiên Bảo thương nghị. Luyện khí việc, hai người chuồn êm ra tới. Đem thật vất vả giải cấm túc. Ra tới giải sầu Phương Minh Giật trói đến âm u hẻm nhỏ. Giang Nguyệt Bạch trên tay có ngũ vị sơn nhân. Luyện chế 8 trận bàn. Luyện khí 4 tầng liền tính không thể hoàn toàn thúc dục. Thúc dục trong đó mê trận nhất thời. Ném ra Phương Minh Giật hộ vệ tới cái càn khôn đại Nazi vẫn là có thể làm được. Vương Bát Đản. Người nhục mạ ta còn chưa tính. Thế nhưng còn dám sau lưng mắng ta tổ phụ, ta đánh chết ngươi cái Vương Bát Đản. Ngô ngô, đừng đánh, cầu xin các ngươi buông tha ta, côn bổng hạt mưa rơi trên mặt đất bị đen nhánh bao tải bộ trụ tiểu hài tử trên người. Tạ Cảnh Sơn hồng mát, dùng hết toàn thân sức lực hung hăng đánh tiếp, bao tải ngăn cách hết thảy. Vỏ chăn trụ Phương Minh Giật căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm. Thống kêu rên, kêu thảm thiết, xin tha, khóc lớn. Giang Nguyệt Bạch ôm đương quy, ngồi ở đầu tường ngáp. Cách một hồi liền ném một đạo trị liệu thuật qua đi. Bảo đảm Tạ Cảnh Sơn tận hứng. Phương Minh Giật bất tử, trên thực tế. Đối với Phương Minh Giật xử trí, Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ cặn kẽ quá. Cuối cùng quyết định không đề cập tới sớm giải quyết hắn, năm đó Khổng Phương thành phong vân hội. A Nam tới từ hôn thời điểm, Tạ Cảnh Sơn liền cùng nàng nói qua, Phương Thị có thể cùng A Nam hôn phối người được chọn ít nhất có 30 cái, không có Phương Minh Giật. Còn sẽ có cái tiếp theo, cái này hôn ước không có dễ dàng như vậy giải trừ, Phương Minh Giật tốt xấu còn đủ xuẩn đủ nhược. Hảo đắn đo, nếu là đổi cái tâm tư thâm, chắc chắn biến khéo thành vụng, Tạ Cảnh Sơn thở hồng hộc mà dừng lại. Giang Nguyệt Bạch lại một đạo trị liệu thuật ném qua đi. Không thành Phương Minh Giật lại hừ hừ lên, tận hứng. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tạ Cảnh Sơn từ bên hông bình thường túi tiền lấy ra một cái đan dược ăn xong. Phồng lên quay hàm nói, còn không có đủ. Có điểm mệt, nghỉ khẩu khí. Giang Nguyệt Bạch cười lắc đầu. Tạ Cảnh Sơn ăn đan dược khôi phục sức lực. Lại bắt đầu tân một vòng đánh tơi bời. Hôm nay, hắn một hai phải đem này đã hơn một năm tới. Ai tấu đều còn cấp Phương Minh Giật. Từ nay về sau, hắn Tạ Cảnh Sơn không bao giờ sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Tựa như Giang Nguyệt Bạch nói. Có thù oán có oán đừng cách đêm, có thể đương trường báo đừng nét mực, có băn khoăn. Vậy sau lưng chùm bao tài, ai có thể biết là hắn làm? Liền tính biết, có chứng cứ sao? Đánh không lại liền nói cho tổ phụ. Hắn có tổ phụ có thể chống lưng, cũng là hắn tư bản. Điểm này cũng không mất mặt, người khác nói hắn, kia cũng là vì ghen ghét hắn, làm người nột. Chính mình vui vẻ thoải mái quan trọng nhất, gặp chuyện không cần khó xử chính mình, buông cá nhân tố chất đi khó xử người khác, tận tình hưởng thụ vui sướng nhân sinh. Côn bổng thêm thân thanh âm lại lần nữa vang lên, Giang Nguyệt Bạch dư quang quét mắt nơi xa nóc nhà, Tạ ra hai cái hộ vệ giấu ở chỗ tối, xem nhà mình tiểu thiếu gia rốt cuộc chi lăng lên. Tất cả đều rơi lệ đầy mặt cảm động không thôi, bọn họ yên lặng thi triển thủ đoạn. Làm Phương gia hạ nhân tìm không thấy nơi này tới, vì bọn họ Tạ gia thiếu chủ, hộ giá hộ tống, đánh xong người lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cũng tâm tình thoải mái, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, đai lưng phiêu phiêu đi ở trên đường. Còn tuổi nhỏ nét mặt tỏa sáng, khí độ bất phàm. Tạ Cảnh Sơn giống cái tiểu mê đệ giống nhau đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau. Trên tay cầm Giang Nguyệt Bạch không ăn xong các loại đồ vật. Này dọc theo đường đi, chỉ cần là Giang Nguyệt Bạch nhiều xem hai mắt đồ vật, Tạ Cảnh Sơn đều cho nàng mua tới, không kém tiền. Uy, ngươi có thể hay không cùng sư phụ ngươi nói nói, đem ta cũng thu vào môn hạ, làm ta cho ngươi đương sư đệ có được hay không? Tạ Cảnh Sơn ôm một đống lớn đồ vật ở Giang Nguyệt Bạch phía sau cầu xin. Kiếp trước hắn dùng hết toàn lực liền muốn cho Giang Nguyệt Bạch kêu hắn một tiếng sư huynh. Hiện tại lại chỉ cầu có thể làm sư đệ. Lúc này Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng hắn đã đạt tới cao không thể phàn, không thể khinh nhờn địa vị. Nói đến cái này, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng đem Tạ Cảnh Sơn trong lòng ngực ôm đồ vật toàn bộ thu vào túi chữ vật, làm Tạ Cảnh Sơn đem tay phải vươn tới. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt khó hiểu, vẫn là làm theo. Hắn lòng bàn tay như cũ có viên nốt ruồi đỏ. Ta cùng ngươi nói, ta đương ngươi sư đệ tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi nhìn đến ta này viên nốt ruồi đỏ sao? Đã từng có cái đoán mệnh nói ta đây là kiếm tiên chuyển thế ấn ký. Ta tương lai khẳng định có thể trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lóe lóe, hỏi Tạ Cảnh Sơn, nếu không có này viên nốt ruồi đỏ, không có gì kiếm tiên chuyển thế mệnh cách, ngươi nhất tưởng tu cái gì? Một câu đem Tạ Cảnh Sơn hỏi trụ. Hắn sững sờ ở đương trường, phát hiện hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, kiếp trước như thế nào đều là kiếp trước. Ngươi sống ở kiếp này, phải đi nói, cũng nên là ngươi kiếp này muốn đi nói. Tạ Cảnh Sơn tuổi còn nhỏ, còn nghe không hiểu Giang Nguyệt Bạch trong lời nói đạo lý. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch nhắc nhở, ở trong lòng hắn mai phục một viên hạt giống, làm hắn bắt đầu tự hỏi, hắn chân chính thích nói là cái gì? Không nói cái này, ngươi không phải tưởng cảm ơn ta sao? Vậy cho ta một viên duyên thọ đan, muốn tốt nhất. Giang Nguyệt Bạch ném xuống ngây người tự hỏi Tạ Cảnh Sơn. Chính mình hồi Tạ thị đại trạch, vừa đến xương phòng đã nghe đến nồng đậm mùi rượu. Ngay sau đó, liền nhìn đến nhà mình sư phụ cùng Lôi Thôi lếch thếch, hai chỉ giày đều không giống nhau ôn rượu từ bên trong đi ra. Nha, hảo cái linh tú tiểu cô nương, chưa tới nhập đạo tuổi, đều có luyện khí 4 tầng tu vi lạp, không giới thiệu một chút sao? Ôn Diệu nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, tò mò đánh giá. Lê Cửu Xuyên đột nhiên trột ra, đây là đệ tử Giang Nguyệt Bạch, bái kiến sư tổ. Giang Nguyệt Bạch buông đương quy, chắp tay đại bái. Đương Quy cũng ở bên cạnh học Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, thẳng khởi thượng thân một chút chắp tay thi lễ. Ôn Diệu mày cao cao dơ lên, quay đầu xem Lê Cửu Xuyên, ngươi đồ đệ a, ngươi nguyện ý nhận ta đương sư phụ? Lê Cửu Xuyên cứng họng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải thích. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thế nhà mình sư phụ giải thích nói, sư tổ, kỳ thật sư phụ vẫn luôn cảm thấy thực thẹn với sư tổ, sợ sư tổ bởi vì hắn bản mạng pháp bảo sự tình coi thường hắn, lúc này mới không dám nhận sư tổ. Ở sư phụ trong lòng vẫn luôn là đem ngài đương thụ nghiệp ân sư, bằng không sư phụ cũng sẽ không tổng cùng ta nhắc tới ngài a. Hôm nay đệ tử nhìn thấy sư tổ tiên dung, phương giác sư phụ chưa nói sai. Sư tổ vừa thấy chính là hiền lành người, làm đệ tử giống nhìn thấy nhà mình thân nhân giống nhau. Lê Cửu Xuyên xấu hổ ho khan. Ôn Diệu bị đậu cười, miệng nhưng thật ra rất ngọt. Bất quá Thiên Diễn Tông quy củ, ở ngươi luyện khí 7 tầng phía trước không thể chính thức bái sư. Đến lúc đó nhập môn còn cần dựa theo Thiên Diễn Tông quy củ tới. Hiểu không? Giang Nguyệt Bạch không để ý Ôn Diệu nhắc nhở, rốt cuộc hiện tại nàng thường thường vô kỳ, há có thể trông chờ Ôn Diệu đối nàng vừa thấy tâm hỉ, tương lai còn dài. Không vội, Lê Cửu Xuyên xem Giang Nguyệt Bạch hiểu chuyện bộ dáng, chính mình đào trước quỷ khuất thượng, nghĩ thầm hồi tông lúc sau, liền tính không thể trực tiếp thu được chính mình môn hạ, cũng đến cho nàng xếp vào đến nội môn, phóng tới chính mình mí mắt phía dưới khán hộ. Ngũ linh căn tu hành lúc đầu tương đối gian nan, hắn khuê nữ tuyệt không thể bị người khi dễ. Khoảng cách Thiên Diễn Tông chính thức khai sơn môn còn có non nửa năm. Lê Cửu Xuyên đem Giang Nguyệt Bạch làm ơn cấp Tạ gia người chiếu cố. Hắn tắc đi theo Ôn Diệu, cùng với Tạ Thiên Bảo ba người đến Đông Hải cô đảo phía trên đi bế quan, giải quyết bản mạng pháp bảo vấn đề, đợi cho trở về khi Cửu Xuyên chân nhân liền sẽ biến thành Cửu Xuyên chân quân. So kiếp trước trước tiên không ít, Tạ gia trên dưới đối Giang Nguyệt Bạch phá lệ hào. Tu luyện tài nguyên toàn bộ đủ, tốt nhất phòng tu luyện tùy tiện dùng, tốt nhất linh thực mỗi ngày không trùng lập, Giang Nguyệt Bạch mỗi ngày an tâm tu luyện. Phòng tu luyện môn đều không ra, trình độ chăm chỉ làm Tạ thị trên dưới kinh ngạc cảm thán. Tạ Cảnh Sơn mỗi lần tới tìm Giang Nguyệt Bạch chơi, đều nhìn đến nàng ở tu luyện. Tạ Cảnh Sơn bị kích thích đến không được, cũng vội vã muốn tu luyện nhập đạo, bất quá tại đây phía trước. Tạ Cảnh Sơn bởi vì Giang Nguyệt Bạch nói qua những lời này đó, làm La Đình Tông mang theo hắn, kiến thức bất đồng tu sĩ cùng tu luyện chi đạo, nghiêm túc tự hỏi, hắn đến tột cùng muốn tu cái gì, tâm tình bực bội thời điểm. Tạ Cảnh Sơn liền mang lên hai cái hộ vệ cùng đặc chế bao tài, đi tìm Phương Minh Giật đen đùi. Phương Minh Giật biết rõ là Tạ Cảnh Sơn làm, lại bởi vì không có chứng cứ, lại không dám cáo trạng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tạ Cảnh Sơn cùng Phương Minh Giật năm tháng tuổi thơ, bởi vì Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, bị hoàn toàn quay cuồng. Tạ Cảnh Sơn không có kiếp trước khúc mắc, cũng không hề kháng cự gia tộc tài nguyên cùng hiệp trợ. Chẳng qua hắn nỗ lực đuổi theo Giang Nguyệt Bạch bước chân chuyện này, như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Lê Cửu Xuyên bên kia hết thảy thuận lợi, hắn cũng lo lắng lầm Giang Nguyệt Bạch nhập Thiên Diễn Tông canh giờ kết anh một thành, cũng không bế quan củng cố tu vi, lập tức phản hồi, cùng Ôn Diệu cùng nhau mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn về Thiên Diễn Tông. Lúc này đây, Tạ Cảnh Sơn không hề là tâm huyết dâng trào nhập Thiên Diễn Tông, biến thành căn bản liền không suy xét Quy Nguyên Kiếm Tông, là lối khóc lóc lăn lộn, một hai phải đi Thiên Diễn Tông tu luyện. Tạ Thiên Bảo bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp Tạ Cảnh Sơn bị hào hết thảy, làm Ôn Diệu đem người mang đi. Lúc gần đi, Tạ Thiên Bảo còn cố ý cấp Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị một đống lớn thứ tốt. Đối Giang Nguyệt Bạch từ ái đến Lê Cửu Xuyên trong lòng phát mau. Xem Tạ Cảnh Sơn cái này cầu đồ vật càng thêm không vừa mắt lên, Lê Cửu Xuyên nghĩ thầm, kiếp trước không quan hệ, không đại biểu kiếp này sẽ không có sở thay đổi, không thể không phòng a. Hắn kia 166 liền nửa bước luyện hư khuê nữ, há là tùy tiện người nào là có thể mơ ước. Một đường không có việc gì, một hàng bốn người trở lại Thiên Diễn Tông sơn môn trước khi vừa vặn 300 nhiều đồng tử đã tuyển chọn xong, đứng ở Trắc Linh bia trước. Cuối cùng một cái thí nghiệm, đúng là từ Lâm Hướng Thiên cùng đi Lâm Tuế Vãn, còn có hết chương.